Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 467, tham gia. Góc truyện audio.com. Turan ở yên một bên quan sát trận chiến. Nó thông qua kỹ năng chủ đạo, thấy được rằng mức thù hận của con quái trùm đối với Athenia càng lúc càng dâng cao. Nhưng sinh lực của Houston lại chỉ mất đi chút ít. Theo tốc độ này, họ muốn đánh bại con quái trong vòng một giờ đồng hồ là không thể nào. Nhưng Turan không nghi ngờ hành động của Athenia. Nó đã được xem qua ít tài liệu về con quái trùm của phó bản, vùng đất hoang tàn. Theo đó, hẳn chỉ chốc nữa thôi, trận chiến liền sẽ vào giai đoạn kịch liệt. Quả như Turan dự đoán, Athenia chém đến nhát thứ 12 thì Houston liền có phản ứng hung bạo. Hắn ta mở chừng hai mắt, vung cánh tay của mình tới, toàn tóm lấy đối phương. Tuy nhiên, động tác của con quái trùm có chút chậm, bị Athenia tránh đi một cách dễ dàng, rồi không chút nao núng. Cô ta tiếp tục vung kiếm chém tới mục tiêu. Houston lần nữa vung tay, cố bắt tên chết tiệt. Động tác lần này có nhanh hơn, nhưng vẫn là không đạt được mục đích. Cứ thế, đến lần thứ ba, con quái trùm trông như đã tới giới hạn, giận dữ gầm lên, cũng đồng thời vung cả hai tay rộng mạnh xuống, ý đồ đập nát đối phương. Athenia có thể tránh được va chạm trực tiếp, nhưng chấn động gây ra là không thể nào. Vậy nên cô nàng quả quyết giơ khiên lên, đồng thời kích hoạt kỹ năng đỡ lấy. Dù thế, cô ta vẫn nhận phải một lượng sát thương đáng kể. Cả người đau nhức, run rẩy lên, nếu đổi lại thành người khác, hẳn đã sớm bị nát bấy thành bãi thịt. Ngay lúc này, Athenia hô lớn, tấn công. Không chút chần chừ, hàng loạt đòn tấn công ma pháp và tên bắn lao đến. Nhóm cận chiến cũng liền nhào về trước. Dẫn đầu là Pangon giờ đang cầm chắc cây thương màu nâu đỏ trong tay. Turan từ xa kích hoạt kỹ năng thông hiểu, xác nhận rằng Athenia đang chịu trạng thái bất lợi mang tên sức nặng. Trạng thái này khiến tốc độ hành động của cô giảm mạnh, đồng thời làm cho tốc độ của sự biến đổi tăng thêm đáng kể. Đây tự nhiên là nguyên nhân chính cho màn dạo đầu kỳ quái vừa rồi. Nếu để những thành viên khác cũng chịu trạng thái sức nặng, muốn đánh bại con quái trùm là chuyện không thể nào. Nhưng vậy lại không có nghĩa là độ khó của trận chiến sẽ giảm đi bao nhiêu. Houston sau cú rộng đã hoàn toàn trở nên hung bạo, liên tục vung cánh tay to tướng của mình đánh tới Athenia, khiến cho lượng sinh lực của cô nàng giảm đi nhanh chóng. Chưa đầy 3 phút, cô ta đã phải vội vàng lui ra sau, để cho những người khác thay mình chịu sát thương trong một khoảng thời gian. Đội hình hiệu quả nhất để đối đầu với Houston cần có ít nhất 2 người phòng ngự để có thể thay phiên nhau chống đỡ. Hiện tại tổ đội Athenia lại chỉ có một mình cô ta là đảm nhiệm được. Độ khó tự nhiên bị nâng cao lên gấp nhiều lần. Dù Athenia đã lui ra sau, mức thù hận của cô ta đến từ con quái trùm vẫn là cao nhất. Vậy nên con quái liền sải chân đuổi theo. Tuy nhiên, vì tốc độ vốn là chậm, nên hành động như thế chẳng mang lại kết quả gì. Được vài bước, nhận ra chính mình không theo kịp Athenia, Houston liền đổi mục tiêu sang những kẻ bên cạnh. Con quái vung tay muốn tóm lấy Pangon, bị tránh được dễ dàng. Kế đó là một con quật tay sang ngang, đánh trúng cô nàng võ sư khiến cô ta văng đi một đoạn xa. Lượng sát thương gây ra là rất lớn, nhưng nhờ năng lực sinh tồn mạnh mẽ của một võ sư, cô ta sống sót. Dù vậy, cô nàng vẫn cần phải ở ngoài vòng chiến phục hồi một thời gian mới có thể tiếp tục chiến đấu. Về phần Cela, vì là một vũ công nên không đến quá gần. Biết tự lượng sức luôn là điều tốt. Đổi lại kẻ trúng đòn vừa rồi mà là cô ta, không chết cũng là bị thương nặng. Nhiệm vụ Cela trong trận chiến về cơ bản có 2. Mang cho mọi người trạng thái có lợi qua việc nhảy múa và bổ sung ngay vào chỗ sơ hở của đội hình nếu có. Tuy nhiên, hiện tại còn chưa cần tới, nên cô nàng chỉ đứng yên tập trung quan sát. gây sát thương chính lên Houston chỉ có Pangon, cô nàng võ sư Tiner và nam pháp tư Yecho. Tuy nhiên, có vẻ như trận đánh trước đó gây hao tổn khá nhiều nên tạm thời nam pháp sư không thể đạt tới được hiệu quả như mong muốn. Về phần nam cung thủ Corral, cậu ta cũng là rất cố gắng, nhưng lượng sát thương gây ra rõ ràng là chẳng có bao nhiêu. Nhiều lần cậu ta nhắm vào mắt của con quái trùm, nhưng với tình trạng chiến đấu kịch liệt như hiện giờ, để bắn chúng được là rất khó. Sát thủ của nhóm mặc dù luôn ở gần sát mục tiêu, cậu ta lại không ra tay. Sát thương của anh chàng sát thủ này quả thật có lớn, nhưng chỉ cho đòn đầu tiên, tính tổng cả trận chiến thì còn thấp hơn cả nam cung thủ. Vậy nên thay vì chăm chăm vào việc dồn sát thương, nhiệm vụ của cậu ta là nhằm lúc con quái chuẩn bị ra đòn mạnh nào đấy thì toàn lực tấn công hòng ngăn cản. Cô nàng cầu khấn đứng ở đằng xa, trông chừng là công việc nhẹ nhàng nhất cả đội. Nghĩ đến, trận chiến với quái chùm này cô ta không tham gia cũng được. Dù sao thì nguyện lực vốn chưa hồi phục bao nhiêu, mà có cất lời cầu khấn thì cũng chỉ khiến nam pháp sư gây thêm chút ít sát thương mà thôi. Trận đánh cứ thế diễn ra. Cho tới hiện tại, Houston đã mất đi 1/5 sinh lực. Tuy nhiên, thời gian đã là trôi qua đến 1/3. Tình hình này quả thật không ổn chút nào. Turan lại không lo lắng trận chiến sẽ còn trở nên dữ dội hơn nữa. Trong trường hợp nhóm Athenia là không đủ, nó tự nhiên sẽ tham gia vào. Tin chắc kịp trước lúc con sinh vật dị biến hình người chỗ Beniet mất kiểm soát. Hiện tại, chờ xem bọn họ thể hiện hết khả năng bản thân mới là điều quan trọng hơn. Athenia lui ra khỏi vòng chiến lần thứ 6. Cô ta đã có biểu hiện của sự mệt mỏi. Nguyên khí cũng là chỉ còn hơn 1/4. Nhịp độ của trận chiến rõ ràng là nhanh hơn những lần càn quét trước nhiều lắm. Đến cả cô ta cũng không kịp hồi phục. Pangon đối chiến trực diện với Houston. Cậu ta lúc này đã kích hoạt hoàn toàn cây thương của mình. Chiến ý cũng là dâng đến mức cao nhất. Những nhát đâm thương xuất ra liên tục nhằm vào cánh tay của con quái trùm. Đủ mạnh để khiến cú đấm của con quái bị suy yếu mà lách người tránh thoát. Ở bên còn lại, Tiner kìm chặt không cho Houston có thể dồn sức lên Pangon. Cô ta có mấy lần bị đánh văng ra, không có thời gian hồi phục đã phải nhào tới. Bộ dáng giờ đã trở nên thê thảm vô cùng. Quần áo tơi tả, tưởng chừng chúng một đòn nữa sẽ mất mạng luôn. Nam cung thủ và nam pháp sư ở xa đã ngừng tấn công. Nhịp độ trận chiến tăng cao khiến đòn đánh từ xa khó mà đảm bảo không trúng được đồng minh của mình. Lại nói, riêng pháp sư giờ chẳng còn bao nhiêu ma năng nữa. Thuốc hồi phục ma năng dù có là tốt nhất cũng chẳng thể sử dụng liên tục không ngừng nghỉ. Tình hình nhóm Athenia là vậy. Còn quái trùm Houster lại chỉ mới mất đi chưa tới 1/2 lượng sinh lực. Thời gian chiến đấu theo kế hoạch vẫn còn hơn 1/3. Nhưng xem chừng họ đã không chống chịu nổi nữa. Đối phương còn chưa tiến vào giai đoạn kế. Turan nói nhỏ, nó đã đánh giá có hơi cao nhóm Athenia. Nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn. Điều Turan quan tâm hơn cả lúc này là trạng thái của Athenia. Sự biến đổi trên người cô ta đã là tương đối lớn. Đáng lo ngại, người khác có thể không nhìn thấy được, nhưng giấu không khỏi Turan với kỹ năng thông hiểu. Nghĩ rồi, Turan quyết định nhấc chân tiến về trước, nhắm thẳng cô nàng đội trưởng mà lao đến. Tốc độ của nó không tính là nhanh, nhưng bắt kịp cô ta trước khi lại xông vào chiến đấu thì đủ. Tạm nghỉ đi, Turan nghiêm giọng. Athenia cắn chặt răng, chiến ý của cô ta đang dâng cao. Đột nhiên bị người ngăn cản dĩ nhiên phát bực. Gắt, không thể, con quái trùm sắp vào giai đoạn kế rồi. Dứt lời, Athenia lập tức nhận ra mình phản ứng không phù hợp. Liền có ý nhận lỗi. Turan ra hiệu cho cô nàng không cần nói nhiều. Lại bảo, còn lại cứ để cho tôi là được. Athenia gật nhẹ đầu. Vô thức tin tưởng Turan. Nó cũng chẳng dây dưa thêm. Nhờ cô ta chuyển vài lời cho cung thủ và pháp sư. Xong thì lên tiếng gọi cô gái cầu khấn tới, tôi cần làm gì? Cô nàng hỏi, làm như cô đã từng, Turan đáp ngay. Cô gái cầu khấn lộ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Cô ta biết ý của Turan là nói về lời cầu khấn mà mình đã cất lên khi thách đấu nó. Nhưng đấy chẳng hề giúp ích được gì vào lúc này. Lời cầu khấn được nhắc đến gọi là linh tính, gửi đến đức chính thần của sự minh mẫn Jisra, có tác dụng giúp đồng minh tăng cường sự minh mẫn và sáng suốt, đồng thời nâng cao hiệu quả của các đòn tấn công tầm xa, đặc biệt là ma pháp. Nam cung thủ của đội vốn không thiên về gây sát thương. Pháp sư thì đã chẳng còn bao nhiêu ma năng nữa. Bỏ qua hai người họ, lời cầu khấn chỉ còn mỗi tác dụng tăng cường sự minh mẫn và sáng suốt mà thôi. Đó trong trận chiến hiện tại lại chẳng có ích lợi gì. Ta tới, ta thấy, ta, quảng cáo chuyện, cách chương.